Giới thần, chương 938, Lục Diệp Thảo, góc truyện audio.com, dịch kiến hành trên thân ẩn chứa đầy đủ triệu tinh lực lượng tất cả đều được thu liễm vào trong hạt giống Lục Diệp Thảo. Hắn khác với người ta đó là hắn còn có một ngũ hành hồ lô với 5 đàn độc vật và một gốc quỷ linh thánh yêu. Lực lượng triệu tinh của hắn là hoàn toàn đến từ thân thể, từ tiềm lực thân thể của 365 huyệt đạo và bát đại kỳ kinh nhưng lại dựa vào ngũ hành hồ lô và sự tương hợp với quỷ linh thánh yêu thảo mà bộc phát ra. Khi nhận Lục Diệp Thảo, ngọn cỏ này vừa tiến nhập đan điền liền tức thì thôn phệ hết toàn bộ không gian trong đó chiếm đoạt thành không gian Lục Diệp Thảo đồng thời mang một mảnh không gian rộng tương ứng tại Lục Diệp giới điệp thuộc quy nguyên thụ cắm mầm vào đây thay thế hoàn toàn cho không gian đan điền này. Đan, điền bình thường vốn là một nơi tương thông kinh mạch toàn thân chỉ có thể chứa đựng lực lượng, là không gian hữu hình vô chất, sủng vật bản mạng hay thần binh bản mạng khi tiến vào đây đều cần phải được huyết lực khí cơ đồng hóa bao bọc lại, quá trình luyện hóa này vô cùng lâu dài. Người bình thường muốn luyện hóa bản mạng bảo vật sơ kỳ thu nhập thể nội thì rất dễ, chỉ mất khoảng một tháng là xong nhưng nếu chân chính luyện hóa đến triệt để thì lại phải mất ít nhất 2 năm. Không gian đan điền này chỉ thu nhập được đồ vật dưới dạng năng lượng, không thu được vật chất hữu hình. Bất quá khi không gian thảo mộc này thay thế thì điều đó lập tức được thay đổi. Không gian này cũng không khác gì một mảnh tiểu không gian thế giới, không những có thể chữ vật chứa đồ mà còn có thể trồng cây nuôi cá thậm chí có thể đưa cả người thân vào đây sinh sống, không gian này năng lực nhiều vô cùng, đặc biệt là khi có nó chủ nhân lập tức sẽ không lo bị giết, họ có thể tùy thân lánh nạn vào đây. Thậm chí nhờ nó chủ nhân còn có thể nhận lấy không chỉ độc nhất một món bản mạng bảo vật mà còn có thể có món thứ hai, thứ ba, chỉ cần tu vi Lục Diệp Thảo đủ cao sẽ tự nhiên nới rộng không gian này đồng thời có được những năng lực khiến người điên cuồng này. Nếu như nhân loại có thể nhận thêm được thật nhiều bản mạng bảo vật sẽ ngay lập tức có thêm những thần thông mạnh mẽ mà không cần phải cực khổ tu luyện. Nghịch thiên không thua gì vạn pháp quy nguyên công của huyền tông mà lão Long Tiên tu luyện. Đồng thời, ngay tại vị trí trung tâm đan điền này, một gốc Lục Diệp Thảo khỏe mạnh sinh trưởng, xung quanh nó lượn lờ vô số ký tự phù văn kỳ dị. Khi nó vừa tiến vào đây, những đạo đơn giản phù văn này liền trực tiếp thôn phệ đồng hóa thiên mệnh trụ sau đó thu toàn bộ thần thông của họ nhập vào thảo. Dịch kiến hành chỉ có 5 đạo độc hệ thần thông cùng với 2 loại phụ trợ cùng với dưỡng bảo phù của hồ lô và 2 loại chiến đấu phù văn bổn mạng của quỷ linh yêu vương tất cả là 10 đạo. 10 đạo thần thông phù văn này khi vừa nhập vào Lục Diệp Thảo liền ngay lập tức hoàn thiện mình đến mức cao nhất sau đó toàn bộ lực lượng trên thân liền nhập vào đây mà biến mất. Một ngọn Lục Diệp Thảo mọc lên 6 lá hướng lên trời và rễ xỏ xuyên xuống đất ứng hợp với kỳ kinh bát mạch hội tụ nhân khí, vận chuyển địa ý, diệu dụng vô kể hoàn mỹ hơn tổ hợp nhân đan, địa đan trước kia rất nhiều. Lực lượng khi tiến vào đây lại càng thuần thục dễ sử dụng thần thông tựa. Như cá về với nước lực lượng bây giờ tựa như tự thành tuần hoàn tự mình sinh sôi không một chút phụ thuộc vào bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực bên ngoài. Đối diện trước lực tăng phúc đáng sợ của thiên địa đối với Hoàng Siêu, một đám người này bây giờ đã không còn một chút sợ hãi. Lực lượng của họ bây giờ hoàn toàn là sức mạnh nội liễm nhất, chân thật nhất, là loại lực lượng mà không có bất kỳ ngoại lực nào có thể ảnh hưởng, không giống như Hoàng Siêu. Loại lực lượng toàn bộ đều mượn nhờ thiên địa đó phù phiếm và gần như không thể khống chế đó gần như không có bất kỳ lực uy hiếp đối với họ bây giờ. Nhìn một đám thánh nhân dục dịch như sói nhìn mồi hướng tới Hoàng Siêu tựa như chỉ chờ một câu điều lệnh của thiên họ sẽ lập tức xông lên hung hăng trà đạp đối thủ thiên cười. Xua đuổi, cho ta thấy năng lực của các ngươi đi thiên binh. Trước khủng bố lực sát phạt từ đại quân đang ập đến, một đám thiên binh không chút nào sợ hãi mà ngược lại chỉ có phấn khích vô cùng phấn khích. Chiến đấu đối với họ bây giờ chính là cách phát tiết hưng phấn một cách tốt nhất. Một đội đại quân tiết huyết. Dưới chỉ lệnh của thiên, ngay lập tức họ liền thể hiện quân kỳ và bộc phát ra năng lực khủng bố của mình. Viu, ầm, những lão binh tựa như những viên đạn bộc phát ra tốc độ kinh khủng xẹt qua bầu trời sau đó giống như một viên sao băng ầm ầm nện tới quân địch. U-I-N-H, tựa như bẻ gãy nghiền nát, họ đi tới đâu là xuyên thẳng vào quân địch trên thân họ không bộc phát ra khí cơ to lớn nhưng bàn tay không đập tới lại không gì cản nổi. Bành ầm, băng vô cương tát một cái một tên thánh nhân liền. Bị tát bay hệt như một con ruồi, bành, bành, víu, ầm, chiến đấu bây giờ lập tức trở thành một trò đùa khiến người xem mà không vui nổi. Hoàn toàn là áp đảo thánh nhân bình thường trước mắt họ không ngờ lại yếu ớt đến như vậy, nhỏ bé đến như vậy. A hát hát hát, ta liều mạng với các ngươi. Một thánh nhân người vương gia điên cuồng vận lên ất mộc thần lôi phóng tới chỗ dịch kiến hành. Xưa nay lôi hệ vẫn có tính tương khắc đối với độc hệ, ất mộc lôi lại càng là khắc tinh mạnh mẽ với độc hệ cho nên lựa chọn này của hắn là vô cùng chính xác. ầm, ầm, xẹt, Dịch Kiến Hành lãnh chọn một chiêu ất mộc lôi sau đó bị dìm ngập trong lôi điện màu xanh biếc. Ngay tại thời điểm đó, Lục Diệp Thảo liền kịch động, vô số đạo đơn giản phù văn phun trào ra ngoài sau đó dưới vô số cặp mắt khiếp sợ của mọi người, những tia lôi. Điện mang tính hủy diệt đó liền bị những đạo phù văn kia cồn động thu đi. Xẹt, xẹt, xẹt, lôi điện bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ còn lại Dịch Kiến Hành ở đó và 6 chiếc lá Lục Diệp Thảo đang thò từ đan điền hắn ra ngoài. A hát, ha ha ha ha ha ha, ta cứ tưởng các ngươi lập tông sẽ là kinh thiên động địa thần mộc gì đó chứ không ngờ. Không ngờ lại là một con cỏ dại. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, Hoàng Chiêu cười phá lên nhưng bất quá giọng cười đó lập tức liền phải dừng lại. Tại vì lúc này, 6 chiếc lá Lục Diệp Thảo lại một lần nữa cổn động sau đó vô số tiểu phù văn hội tụ thành một đạo phù văn màu xanh lá vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến độ mấy tên thánh nhân vương gia khi vừa nhìn thấy nó liền trợn lồi mắt ra không dám tin. Ất mộc lôi phù, đây là, Dịch Kiến Hành cười cười, Lục Diệp Thảo chuyển động liền phụ ra nuốt. Vào một đạo lôi điện thô to như cột nhà uy lực đáng sợ chờ bàn tay liền đánh tới vị thánh nhân vừa ám toán mình. Ầm đùng, uy lực thần lôi này thậm chí còn mạnh hơn bình thường gấp đôi, đến độ chính người tu luyện nó còn không chống cự nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, một đám thiên binh liền dừng lại hành động giết người mà nhất loạt triển khai thần mộc pháp giá ra chiến đấu chơi đùa mà mòn đối thủ. Trước kia họ cũng là có chút khó hiểu đối với thần mộc pháp giá Lục Diệp Thảo này nhưng bây giờ họ đã hiểu. Quả thật thứ mà công tử họ ban cho đều không phải là thứ tầm thường. Lục Diệp Thảo vừa ra, mọi công kích liền bị hấp thu sau đó luyện hóa thành thần thông tương đương với công phu tu luyện trăm năm của một người. Tất nhiên là khi tu luyện đến địa cảnh thì một cường giả thánh nhân sẽ có rất nhiều thần thông, tuy nhiên đại đa số đều là phụ trợ từ bảo vật còn thần thông do công pháp tu luyện được thì lại rất ít, cao cấp lại càng thêm ít hơn, thường thì một thánh nhân cũng chỉ thể lấy duy nhất một loại địa phẩm thần thông để chứng thánh. Người có thể lấy hai loại là hiếm hoi vô cùng mà ba loại thì lại càng là phượng mao lân giác. Nay dưới Lục Diệp Thảo này đặc thù tác dụng, ngay lập tức ngươi sẽ có thể thu lấy thành tựu cả đời của người khác về cho mình dùng. Loại tác dụng đáng sợ mà khủng bố đến bậc này thử hỏi sẽ nghịch thiên đến cỡ nào. Đó là còn chưa nói đến tác dụng trong chiến đấu, tại vì một khi thần thông của ngươi bị người khác sao chép thì lúc đó ngươi còn có thể chiến đấu hay sao? Dương Tiêu, đây là thiên phẩm trận pháp mà ngươi nói đó sao? Tốt tốt, lại còn lập một thảo mộc tông nữa, có thành. Tựu chờ khi trở về Dương gia ngươi nhất định sẽ được trọng dụng, ha ha ha ha ha. Dương Phàm không biết ở đâu chui ra, nhìn thấy Thiên liền mở miệng khen ngợi hệt như đang tán thưởng con cháu. Thiên hoàn toàn bỏ qua hắn như không để vào mắt, hắn lại đảo sang nhìn Hoàng Siêu sau đó lại nhìn sang hai đầu ma vật đang chiến đấu, cuối cùng lại nhìn sang ngọn cỏ màu hôi cho của Thu Vô Mệnh Quỷ Vương ấn xuẩn xuẩn dục động. Cách chương.